Xuất thủ sinh xuân, chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc Greg cần thay Ngu Dung tiến hành khảo nghiệm, bởi vì tình trạng thân thể đã tốt lên, Ngu Dung cũng đã tỉnh lại. Cậu mơ mơ màng màng trở mình, cảm giác phía dưới chỗ mình nằm có lót cái gì đó cứng cứng. Không thoải mái chút nào, đó cũng không phải là thân thể bạch tuộc to lớn của ông nhà. Greg cần, Ngu Dung còn chưa tỉnh hẳn. Cậu vươn một tay ra mò mẫm ở bên cạnh mình. Sờ sờ một lúc lâu cũng cảm nhận được xúc cảm quen thuộc. Cậu nghi hoặc gọi lớn tên của Greg cần, nhưng không có ai trả lời cậu. Greg cần, anh đâu rồi? Ngu Dung vừa định duỗi thẳng thắt lưng đang mỏi như của mình. Nhưng khi mở mắt ra, liền bị người trước mắt dọa sợ. Hai tay vung loạn, thét lên, ngươi là ai? Ngu Dung dùng hai tay chống xuống giường, xê dịch thân thể về sau một khoảng. Một khuôn mặt kỳ quái đang dán sát vào người cậu, cho nên thời điểm cậu mới mở mắt ra liền bị dọa hết hồn. Sau khi kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhìn kỹ thì khuôn mặt đối diện thoạt nhìn không có dọa người lắm. Nhưng cậu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì mặt người này coi như sạch sẽ, nhưng từ sau tai trở đi, đều mọc ra tảo biển dài che kín đến tận cổ. Ngu Dung cảm thấy người này thoạt nhìn có điểm giống những thủy thủ trên con tàu hắc ám. Nô lệ của chúa tể bóng tối trong loạt phim cướp biển vùng Caribe. Rất đáng yêu, thì ra Krakentos thích loại này. Trên người toàn là tảo biển kia chính là Triton. Anh trai của Greg cần, hắn không quan tâm câu hỏi của Ngu Dung, chỉ đứng yên đó lẩm bẩm, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Đuôi cá phía sau không tự chủ mà đập qua đập lại mấy cái trên mặt đất. Ngu Dung nhìn thấy cái đuôi của đối phương, liền âm thầm đem người này trở thành đồng loại của mình. Lo lắng trong lòng cũng vơi đi mấy phần, nhưng, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Còn nữa, Greg cần đâu rồi? 78, lại nói. Sau khi Krakentos đi đến vực sâu dưới đáy biển tiến hành khảo nghiệm, chúng thần đều có thể tự do hoạt động, nhưng phần lớn không hẹn mà cùng ở lại chính điện để chờ tin tức tốt của Greg cần. Chỉ có Triton là len lén rời đi, hắn muốn nhìn một chút, xem thử vợ mới của Greg cần có bộ dáng như thế nào mà lại có thể làm Greg cần mê đắm. Vì Greg cần không nói gì về nơi hắn sắp xếp cho vợ mình nghỉ ngơi. Nhưng Triton là ai? Hắn không phải là người, mà là thần A. Hắn triệu hồi tinh linh trong nước hỏi thăm những nơi Krakentos từng đến. Rất nhanh, hắn liền biết Krakentos đã từng đi tìm phù thủy Ula. Hắn dùng đủ lời ngon ngọt để lừa gạt để Ula yên tâm cho hắn vào thăm cô vợ nhỏ của Greg cần. Triton vô cùng hứng thú quan sát bộ dáng của Ngu Dung. Hắn đã ngắm qua vô số mỹ nhân, bộ dáng của Ngu Dung không thể nói là xinh đẹp nhất. Nhưng cũng phải công nhận là ngũ quan rất khéo léo. Đối với Triton mà nói, tướng mạo như vậy lại làm hắn cảm thấy rất mới mẻ. Là một loại phong tình khác hẳn, rốt cuộc nam nhân thì có cái gì tốt chứ? Trong lòng Triton tràn đầy nghi ngờ. Hắn đã lấy rất nhiều nàng tiên của biển, nhưng rất ít qua lại với những người cùng giới tính với hắn. Cẩn thận mà nghĩ xem, những thiếu niên mang trong mình dòng máu hải tiên kia quả thật rất xinh đẹp. Nhưng đến khi trưởng thành thì, nhớ tới những thiếu niên sau khi trưởng thành bắt đầu trở nên cường tráng kia. Triton khẽ rùng mình, hắn mở miệng dò hỏi Ngu Dung, ngươi đã trưởng thành chưa vậy? Đối với Triton mà nói, bộ dáng của Ngu Dung thoạt nhìn giống như một thiếu niên. Nhưng cũng phải nói, người phương Tây khi nhìn người phương Đông, họ sẽ luôn cảm thấy đối phương nhìn sao cũng cảm thấy còn trẻ tuổi. Ta, hẳn là đã trưởng thành đi. Ngu Dung cũng không thể tự mình xác định. Đối với loài người mà nói thì cậu đã trưởng thành, nhưng không có ai nói cho cậu biết liệu trong thần hệ. Như vậy đã được gọi là trưởng thành hay chưa? 79, Triton cười lớn hai tiếng. Cậu nhóc này thật là đáng yêu. Nếu có thể sinh hài tử cho ra Greg cần, hẳn là đã trưởng thành. Hắn nhìn cái ngực phẳng lì của Ngu Dung, bỗng nhiên rất muốn đưa tay ra sờ sờ thử một chút. ngươi đang làm gì thế? Nếu như Ngu Dung là một thằng nam, rất có thể sẽ ngây ngốc cho hắn sờ một cái. Nhưng đáng tiếc lại không phải. Cho nên cậu liền bị dọa, lên tiếng, đồng thời nghiêng người sang một bên, đưa một tay lên ngăn cản tay đối phương. Da của ngươi có vẻ đẹp hơn da của bọn ta. Trai Tần dường như phát hiện ưu điểm hạng nhất của Ngu Dung. Mặc dù không trắng nõn như bọn họ, nhưng làn da của Ngu Dung rất tinh tế và mịn màng hơn bọn họ nhiều. Ngu Dung đưa tay ra đỡ, ngăn hắn sờ ngực mình, nhưng hắn cũng đã sờ được cánh tay của cậu, coi như là đã đạt thành mục đích của mình. Vậy sao? Có thể là do người của thần điện thích bôi tinh dầu lên người cậu mà ra. Trong đầu Ngu Dung thoáng qua một ý niệm, chợt phát hiện tại sao mình lại ở chỗ này dây dưa với đối phương. Ngu Dung cảm thấy người này thật sự là có bệnh, luôn tự ý quyết định mọi thứ. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết rốt cuộc đối phương là ai nữa. Nội tâm của Triton bỗng nhiên xao động, hắn nhìn nửa người trên đang lõa thể của Ngu Dung, và cả cảm xúc lúc nãy khi chạm vào da thịt của cậu. Hắn cảm giác mình không ghét đối phương, thậm chí còn muốn đưa tay sờ thêm vài cái, cho nên ánh mắt nhìn Ngu Dung của hắn liền trở nên nóng rực. Hắn chợt nhớ tới, chẳng phải ban đầu thần vương rớt cũng vừa nhìn thấy Ganymede liền mê luyến. Sau đó còn bắt cóc hắn về làm người hầu rượu sao? Ta sống lâu như thế này, chưa hưởng qua tư vị nam nhân bao giờ. Ngu Dung cảm giác được ánh mắt chiếm giữ của hắn. Cậu liền nhíu mày, thầm nghĩ, nếu người này đã không nói lời nào, vậy tự mình đi tìm Kraken thôi. Cậu nắm lấy chăn, quấn vài vòng quanh người mình, sau đó biến đôi mình thành hai chân, trượt qua khe hở giữa người Triton và cái giường. Lịch bịch chạy về phía cửa. 80, cách chương.